Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, chương 31, Nắm Đấm Thép. Giống, sau khi biến thân quất roi trực tiếp phất tay chính là một nguồn sóng năng lượng hướng về xa xôi. Đánh tới, xa xôi thân thể loáng một cái trong nháy mắt né tránh. Sau một khắc thân thể lại quy về tại chỗ. Độ nhanh của tốc độ thật giống như người căn bản chưa từng di động một dạng. Quất roi đã sớm biết sẽ như vậy. Dù sao cũng là S.H.I.E.L.D. tâm lý chuyên gia đối với xa xôi tình huống phi thường hiểu biết. Nàng năng lực tuy nhiên quỷ dị nhưng trên thực tế nhưng có nhược điểm chí mạng. Đó chính là mặc kệ nàng có hay không né tránh. Tốc độ nhanh bao nhiêu cuối cùng đều muốn hồi quy nguyên vị. Vì lẽ đó chỉ cần không nhìn nàng tốc độ không nhìn nàng còn lại cử động chỉ cần công kích nàng. Tại chỗ là có thể. Bởi vậy ở xa xôi né tránh về sau. Quất roi đã nhanh chân hướng về nàng xông tới đồng thời vung quyền đánh tới. Xa xôi vừa hồi quy nguyên vị liền gặp được quất roi nắm đấm đã đánh tới. Điều này làm cho căn bản không có trải qua cận chiến huấn luyện theo chiến đấu kinh nghiệm xa xôi. Lập tức sửng sốt dĩ nhiên không biết nên ứng đối ra sao. Đồng, mắt thấy nắm đấm liền muốn đánh trúng xa xôi. Quất roi cổ tay chợt bị tầng tầng đánh một hồi. Lực lượng rất lớn, tuy nhiên không có bị thương lại làm cho hắn hơi có chút bị đau rơi quyền vị trí cũng không khỏi có. Chỗ thay đổi, một quyền vung khoảng không. Xa xôi cảm giác mình bị người túm ra. Tô Phục. Xa xôi kinh hỉ nhìn đột nhiên xuất hiện Tô Phục. Tô Phục nhưng vung vung tay trực tiếp mở thuấn di chi môn. Sau một khắc, S.H.I.E.L.D. đặc công dồn dập từ trong môn phái đi ra trong nháy mắt vây quanh quất roi. Lúc này bọn họ mới phát hiện có một người phụ nữ đang tại múa đao đi quất roi đấu ở nhất lên. Chỉ là đao cũng không có ra khỏi vỏ. Đây là ngươi người. Có thể đánh thắng sao? Phil Coulson liếc mắt nhìn hướng Tô Phục hỏi. Tô Phục lắc đầu một cái không lên tiếng. Nếu như Colin Wing không rút đao nói căn bản không có cơ hội. Quất roi da dày thịt béo không phải nàng như vậy khả năng công kích đánh bại. Quất roi có thể chịu đựng nàng công kích không có chuyện gì. Nàng chỉ cần một sai lầm trúng vào một hồi đó chính là chí mạng. Nhìn thấy Ed. H.I.E.L.D. đặc công cũng đến. Quất roi tựa hồ cũng có chút hoảng muốn rời khỏi vì lẽ đó ra tay càng mạnh. Trở về đi, xem một lát Tô Phục hô một tiếng. Curling Wing nhân cơ hội lùi về sau hơi thở dốc. Curling Wing cái này lùi lại quất roi hiển nhiên cũng dự định lùi. Xoay người hướng về cửa sông tới. Cùng lúc đó, S.H.I.E.L.D. đặc công cũng động. Trong nháy mắt tiếng súng đại tác phẩm, S.H.I.E.L.D. bây giờ không thể đặc biệt gì cường lực nhân vật. Quất roi thực lực bọn họ cũng hiểu biết vì lẽ đó vừa lên đến liền trực tiếp nổ súng căn bản không. Thể chơi hư, tuy nhiên không phải là chí mạng viên đạn thế nhưng cũng bị đánh trúng người bình thường sẽ mất đi. Năng lực hoạt động đồng thời nhanh chóng mê man. Đây là S.H.I.E.L.D. Đề nghiên cứu ra đến cường độ cao đạn thuốc mê. Cộp cộp cộp, cộp cộp cộp, thương tiếng điếc tai nhức óc, lít nhà lít nhít, quất roi trong nháy mắt mấy phát. Hắn giữ tợn chạy hướng về cửa, nhất bước, lượng bước, chặn đường đặc công bị hắn phất tay đánh bay. Thân thể trực tiếp đụng vào trên cửa, môn theo tiếng mà nát. Theo sát lấy liền gặp được quất roi loạng choạng đi ra ngoài. Mới vừa chạy không thể vài bước. S.H.I.E.L.D. đặc công cũng cùng lên đến lần thứ hai nổ súng. Quất roi trên thân đột nhiên xuất hiện một tầng năng lượng màu xanh lam che chở ở toàn thân tiếp tục. Chạy trốn, đạn bắn vào năng lượng cháo trên bị dồn dập văng ra. Không đuổi theo sao? Curling Wing không nhịn được hỏi. Tô Phục cười cười. Không cần phải vậy. Hắn đã là cung dương hết đà. phảng phất là vì là phối hợp Tô Phục một dạng. Hắn vừa dứt lời dưới không bao lâu chỉ thấy Quất Roi tốc độ càng ngày càng chậm. Cuối cùng lạch cạch một tiếng té lăn trên đất. Trên thân năng lượng cháo cũng biến mất theo. Cái này không phải xong. Tô Phục vừa cười vừa nói. Cơ Li Huynh vô ý thức gật gù tựa hồ còn có chút không thể tin được dĩ nhiên thật sự quyết định. Quất Roi, bạch. Tô Phục phất tay mở cửa để S.H.I.E.L.D. đặc công đem Quất Roi mang về S.H.I.E.L.D. phiêu câu sần đầu. Tiên là an ủi xa xôi vài câu làm cho nàng cũng theo trở lại. Sau đó vừa mới đến Tô Phục trước mặt. Có cái gì muốn giao cho sao? Phiêu câu sần hỏi. Tô Phục lắc đầu một cái. Liên quan với hắn ta đến là không cái gì muốn giao cho. Bất quá Cơ Linh Huynh giúp các người S.H.I.E.L.D. làm việc còn mượn địa phương để ta ở một buổi. Chiều. Các người thế nào cũng phải bày tỏ một chút chứ. Cơ Linh Huynh lăng, Phiêu Câu Sần cũng lăng, nàng không phải là ngươi người sao? Phiêu Câu Sần hỏi, Tô Phục cười cười, coi như là chúng ta. Giúp người một chút ngươi nên biểu thị cũng phải biểu thị chứ. Được rồi ta minh bạch, sẽ mau chóng. Phiêu Câu Sần nói một tiếng lúc này mới tiến vào thuấn di chi môn rời đi. Chúng ta cũng trở về đi thôi. Tô Phục phất tay mang theo Cơ Linh Huynh trở lại. Trở lại đạo tràng Cơ Linh Huynh còn có chút sững sờ. Tô Phục vỗ nhẹ nhẹ đập bả vai nàng. Nghĩ gì thế? Không, không có gì. Cơ Linh Huynh khẽ lắc đầu. Kỳ thực ta không cần gì chỗ tốt. Thật sao? Tô Phục tựa như cười mà không phải cười nói. Tuy nói tiền thuê nhà giải quyết vấn đề nhưng ngươi xem cái này đạo tràng phòng trừng cũng không. Có ít nhiều học viên ngươi cũng không thể đừng thu nhập khởi nguồn đi. Hơn nữa ngươi cũng xác thực hỗ trợ. S.H.I.E.L.D. chỗ tốt nên cầm thì cầm. Cơ Lưu Huynh nhìn Tô Phục có chút chần chờ. Đầu tiên là mua lại phòng trọ miễn phí cho thuê chính mình sau đó lại từ S.H.I.E.L.D. Để cái nhóm này, chính mình muốn chỗ tốt, chuyện này, đối với mình cũng quá được rồi, vô duyên vô cớ tại sao đối với chính mình tiểu nhân vật này tốt như vậy? Nàng muốn hỏi Tô Phục có phải hay không đối với mình thú vị? Cho tới nói gia nhập thần môn sự tình nàng đến là không nghĩ tới. Bởi vì nàng cảm giác mình trừ hội kiếm đạo ở ngoài cái gì cũng không biết. Cũng không đủ tư cách gia nhập thần môn. Chỉ là, lời này để Cơ Linh Huynh sao được hỏi ra lời. Phanh phanh phanh, tiếng gõ cửa lần thứ hai vang lên. Cơ Linh Huynh hơi ngẩn người, vô ý thức cho rằng lại là thúc tiền thuê nhà đây. Bất quá lập tức nhớ tới phòng trọ cũng bị Tô Phục mua lại làm sao có khả năng còn có người đến thúc. Tiền thuê nhà, này sẽ là người nào? Nghi hoặc Cơ Linh Huynh đi tới mở cửa. Là ngươi? Cơ Lưu Huynh khẽ cau mày nhìn đứng ngoài cửa nam nhân. Người đàn ông này có một con ngổn ngang tóc quan. Ăn mặc có chút cũ nát quần áo thể thao. Mới nhìn thật giống như rìa đường kẻ lang thang. Tô Phục liếc mắt nhìn liền nhận ra người này. Nắm đấm thép. Bằng hữu ngươi. Tô Phục đi tới phi thường tự nhiên đắp Cơ Lưu Huynh vai hỏi. Cơ Lưu Huynh lắc đầu một cái. Chỉ là một cái kẻ lang thang. Ta không phải là kẻ lang thang. Nắm đấm thép phản bác một câu sau đó nhận ra Tô Phục. Ngươi là thần môn quốc vương Tô Phục sao? Ta tên Danny Ren. Ta là Ren tập đoàn người thừa kế. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.